bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rồi nhẹ đôi gót hai, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng chẳng thấy bóng anh. Đông thứ tư sang, hoa thứ năm nghẹn ngào. Dần anh đêm thứ sáu, quyết em quyết dặn lòng không nói nửa lời dù là ghét anh. Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bắt anh lại tới? Anh xin lỗi, ai bắt anh nhiều lời cho áo em đầy rơi. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm. Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiêu, em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hát hiu. Mây từ đâu trôi đến mơ dấu chân trời, em tại sao em tới cho anh yêu vội. Cho một lần yêu cuối là những lẻ loi, em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa trách anh. Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời. Anh niềm đau đến muộn, từ chiều lặng im nhìn mưa bão tới. Khi hồn em giá rời, ngày vui xé đôi, tình ngỡ xa xôi. Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Khi người yêu tôi xin giữ im lặng, như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền. Xin đừng đem nước mắt vội xóa niềm đau. Cho yêu đương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Cuối tuần anh nơi cuối phố, phải rồi ở góc phố mình thường hẹn. Anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Anh yêu màu áo ấy vô cùng. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Hôm nay anh phải rời thành phố gấp á. Rồi nhà đôi gót hai, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Trời ơi tội nghiệp em tôi chưa. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng sáng trong nhật lòng Vũng Tàu sóng, chẳng thấy bóng hẹn anh. Hẹn Vũng Tàu sóng dữ lắm. Nên thứ hai thu vàng, thứ hai thu nên vàng. Thứ ba thu tàn, thứ ba thu mùa tàn. Thứ tư sang, mùa gì mà nhanh thế nhỉ. Hoa thứ năm nghẹn ngào, dần anh đêm thứ sáu. Anh biết là em giận anh lắm. Quyết tận lòng không nói nửa lời dù là ghét anh ấy. Ghét thì đừng có nhéo. Chiều thứ bay mưa rơi, ai ai bắt anh lại tới, bộ ngu sao không tới, ai ai bắt anh xin lỗi, thôi mà anh xin lỗi mà, ai bắt anh nhiều lần, khổ quá đã nói rồi, chào em.